Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, Yêu Nghiệt A. Đồng thời hai người lại ngẫm lại. Hôm nay trước đó Cổ Phong nói tới để ba người tranh đoạt cái này địa âm quỷ châu. Tất cả xác thực đều là đã sớm nói xong quy củ. Lâm Phong nhưng không có làm gì sai. Bọn hắn để Lâm Phong giao đồ trở lại. Cũng là có chút không phù hợp đạo lý. Đối phương tặng cho Diêu Thuận vật phẩm. Lại để cho bản thân mang theo Tử Nhãn Linh Quỷ trở về giao nộp. Có thể nói đã hết lòng rồi. Đa tạ Lâm Phong chủ. Hai người đồng thời mở miệng. Cổ Phong mở miệng. Không cần. Mau mau đi thôi. Nhớ kỹ đem việc này cáo chi Độc Cô Nhị sư huynh. Lâm Phong chủ cáo từ. Húc Đông cũng không do dự. Tử quang hồn tỏa buộc linh quỷ chính là cực tốc rời đi. Mà Vân Thiên nơi này. Hồn vụ mặc dù có thể ngăn cản Tử Nhãn Linh Quỷ. Nhưng muốn đem hắn vây khốn. Lại là có chút khó khăn. Vân trưởng lão. Ta tới giúp ngươi. Cổ Phong mở miệng. Lập tức đi tới. Mấy dưới lòng bàn tay. Liền đem cái này Tử Nhãn Linh Quỷ chế phục. Giờ phút này. Cái kia Húc Đông đã trải qua đi xa. Vân Thiên giờ phút này mở miệng. Đa tạ Lâm Phong chủ. Vậy tại hạ liền cáo từ. Lương Vân Hoành. Còn không tỉnh lại. Cũng tại lúc này. Cổ Phong mở miệng. Thần niệm vọt thẳng nhập Vân Thiên nê hoàn cung trong. Trong nháy mắt. Thuộc về Lương Vân Hoành ký ức. Bỗng nhiên thức tỉnh. Lương Châu. Lương Vân Bộ Lạc. Thánh Hoàng dưới trướng bốn đại cường giả chi nhất. Đi theo đế tử. Tiến vào hồn quy lâm. Tiến vào hồn thụ. Giờ khắc này. Lương Vân Hoành trong đầu ký ức trong nháy mắt thức tỉnh. Cả người hắn một cái giật mình. Ngươi xem một chút. Ta là ai? Cổ Phong mở miệng. Thuộc về bản thân khí tức hiển hiện. Đế tử đại nhân. Lương Vân Hoành lúc này kinh thanh mở miệng. Đây hết thảy. Giống như một giấc mộng đồng dạng. Hắn lúc đầu coi là chính mình là Vân Thiên. Làm ký ức thức tỉnh thời điểm, mới biết mình là nửa bước địa âm đại cao thủ, là Lương Châu người, nơi này bất quá là hồn thụ bên trong thế giới, mà trước mắt cái này Lâm Phong chủ, lại là đế tử đại nhân. Ân, tỉnh liền tốt, Cổ Phong mở miệng cười nói, Lương Vân Hoành ký ức thức tỉnh, dựa vào hắn nửa bước địa âm nguyên thần, tu hành tăng lên cũng đem nhanh chóng vô cùng, như thế bản thân nhiều một sự giúp đỡ lớn. Đế tử đại nhân, nơi này là hồn thụ nội thế giới. Lương Vân Hoành trong mắt tràn đầy sợ hãi than nói. Đến bây giờ hắn đều có chút không dám tin tưởng đây hết thảy. Cổ Phong mở miệng nói ra. Chính là, bằng vào ta tính ra. Thế giới này là hư ảo. Tất cả chúng ta đều tiến vào hôm nay hồn tông. Nắm giữ một cái thân phận mới. Mà thân phận này cao thấp. Cùng tại khu rừng rậm vực phi hành khoảng cách có quan hệ. Lương Vân Hoành chính là nửa bước địa âm cường giả. Giờ phút này ký ức thức tỉnh. Lấy tâm hắn trí. Lập tức cũng là đem đây hết thảy nghĩ minh bạch. Đế tử đại nhân. Không biết những người khác ký ức hay không thức tỉnh. Chúng ta nếu là có thể thừa dịp Ung Châu đám người ký ức không có thức tỉnh. Xuống tay trước vì mạnh. Lương Vân Hoành trong mắt tinh mang lấp lóe. Sát ý hiển hiện. Ta hẳn là cái thứ nhất ký ức thức tỉnh ngươi. Ngươi là ta cái thứ nhất tỉnh lại ngươi. Lấy thực lực ngươi không có ta xuất thủ đều không có thức tỉnh. Chắc hẳn những người khác hẳn là đều không có thức tỉnh. Cổ Phong mở miệng nói ra. Tốt như vậy, đế tử đại nhân. Chúng ta nhanh tìm tới Ung Châu cái kia còn thừa 8 người. Toàn bộ chém giết. Lương Vân Hoành mở miệng nói ra. Không có 8 người, chỉ còn lại 5 người. Cổ Phong mở miệng cười. Lương Vân Hoành nghe xong. Kinh thanh mở miệng. 5 người. 3 người kia chẳng lẽ. Không sai. Một cái là cái kia chấp pháp đường trước đó ta chém giết đệ ngũ phong phổ thông đệ tử Hiểu Thạch. Thân phận của hắn là Ung Châu hóa thân cảnh võ giả Ung Hiểu. Một cái là cái kia đệ ngũ phong luyện hồn trưởng lão Thu trưởng lão. Hắn thân phận chân thật là Phong lão. Mà cái thứ 3. Chính là cái này Diêu Thuận. Cổ Phong chỉ một bên Diêu Thuận thi thể. Cái này, Lương Vân Hoành trong đầu oanh minh. Lập tức, hắn đem chuyện khi trước. Toàn bộ suy nghĩ một phen. Trong nháy mắt nhìn về phía Cổ Phong.

Đế tử đại nhân, cái kia độc cô mạc bên trên, sẽ không hoài nghi sao? Hoài nghi lại có thể thế nào? Hắn cho dù biết đều là ta mưu kế, hắn không có chứng cứ, ở nơi này trong tông môn, lại sao có thể làm gì với ta? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.